Ngạo Thế Đan Thần, chương 1097, Thiên Nữ Chặn Đường. Góc truyện audio.com, Trầm Tường ba người bọn họ đi ở trống trải trên đường cái. Vô cùng đáng chú ý, Bạch Hổ tuy rằng dung mạo cực kỳ phổ thông. Nhưng hắn thân hình cao lớn vĩ đại, một đôi con mắt lộ ra một loại vô cùng khiếp người tinh quang. Khiến người ta không dám nhìn thẳng, Lý Bảo Tuấn mặt mỉm cười. Trong tay lắc này thanh hồng quang lòe lòe kỳ lân phiến. Đâm vào rất nhiều người con mắt đau nhức. Một đường đi tới, cái cỗ này hỏa khí đột kích nhân thân tâm, khiến người ta sợ hãi. Trầm Tường liền càng không cần phải nói. Hắn phó dung mạo sớm đã bị nhân sâu sắc rơi ở trong lòng. Nếu muốn tìm không nhận ra người nào hết hắn người vẫn đúng là rất khó khăn. Hắn bây giờ treo giải thưởng cũng cao đến đáng sợ. Bởi vậy rất nhiều hướng chín muộn ngũ nhìn hắn chân dung. Chết tử tế tử ghi nhớ đến. Chỉ bất quá đại đa số không phải là vì bắt hắn đạt được tiền thưởng. Nhớ kỹ hắn dung mạo. Chỉ là vì đừng trêu chọc cái này sát tinh. Thấy hắn liền xa xa né tránh. Để tránh khỏi dẫn đến họa sát thân. Nắm kỳ lân phiến không phải hàng long môn lý trưởng lão sao. Giống như hàng long đan các chính là hắn trưởng quản. Mặt khác trung niên thật giống như là hàng long môn đại trưởng lão. Trầm Tường đứng ở bọn họ trung gian. Này ý vị như thế nào? Chẳng lẽ nói Trầm Tường cũng là hàng long môn? Hơn nữa tại hàng long môn bên trong còn có rất cao địa vị. Có người nói tối hôm qua có thiên long hàng lâm. Cũng là trùng ba vực đàm phán đến. Không nghĩ đến hàng long môn cũng đến rồi. Hơn nữa còn là Trầm Tường làm đại biểu. Lần này có kịch vui để xem rồi. Chúng ta vẫn là đi xa một ít. Hàng long môn người, người nào không phải những này cổ lão thế lực mục tiêu. Đường phố hai bên người dồn dập né tránh. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền tới các thế lực lớn bá chủ bên tai. Trầm Tường đại biểu hàng long môn đến tham gia ba vực đàm phán. Hơn nữa còn mang theo hai tên hàng long môn trưởng lão xuất hiện. Những này bá chủ đều có nghĩ tới hàng long môn người có thể sẽ đến gây sự. Bất quá không nghĩ đến dĩ nhiên là Trầm Tường dẫn người đến. Trầm Tường trước đó tại thiên lôi luyện ngục bên trong kiêu căng chém giết Tử Nguyệt Thiên Tử cùng thực lực cường đại Tử Nguyệt trưởng giáo. Hậu đến lại chém giết thiên lôi ma chủ. Phải biết thiên lôi ma chủ nhưng là bị những này kẻ phản bội coi là thủ hộ thần. Rất nhiều bá chủ lập tức liên tưởng đến ngày đó thánh tế đàn bị hỗn độn long chú công kích sự tình. Rất có thể chính là Trầm Tường ẩn giấu ở trong bóng tối động thủ. Bây giờ hoàng long tộc một thánh long hạ đến. Chính là vì lúc này mà đến. Trầm Tường hiện tại xuất hiện. Lấy hắn tác phong, nói không chắc sẽ cùng thánh long phát sinh xung đột. Có người đến rồi, tiểu nhân, loại nhỏ, giao cho ta, nếu như ta đánh không lại. Lý trưởng lão ngươi lại ra tay. Trầm Tường ở giữa trời cao thần hồn lực có thể thấy một đám người đang từ bốn phương tám hướng cấp tốc cản đến. Không bao lâu nữa, này phố lớn hai bên trên nóc nhà, đều đứng đầy người, mà những này nhân vốn là muốn đi tham gia ba vực đàm phán. Nhưng bọn hắn đều bị hàng long môn hai tên trưởng lão cùng Trầm Tường hấp dẫn qua đến. Trầm Tường, ngươi dĩ nhiên là hàng long môn. Ngươi bây giờ không nên cao điệu như vậy hiện thân. Hoàng Long tộc Long Thái tử làm tối hôm qua ngút trời giới hàng lâm. Chính là hướng về phía ngươi đến. Lữ Thấm Liên âm thanh tràn ngập trách cứ. Bởi vì nàng không muốn cùng Hoàng Long tộc là địch. Nhưng cũng không thể không giúp Trầm Tường. Nếu như Trầm Tường ngày hôm nay bị người công kích. Bằng nàng cùng Trầm Tường giao tình. Nàng nhất định sẽ ra tay. Lữ Đại tỷ, ngươi không cần lo lắng. Thực không dám đấu giếm, ta chính là hàng long môn trưởng giáo, ta ngày hôm nay chính là trùng hoàng long tộc thái tử đến. Nếu như hắn dám can đảm ra tay với ta, ta liền trảm long lập uy. Trầm Tường âm thanh thô bạo mười phần, để Lữ Thấm Liên ngẩn người. Trầm Tường đóng kín thần hải, không đón thêm thu người khác truyền âm, cùng Bạch Hổ còn có Lý Bảo Tuấn tiếp tục đi đến phía trước. Một trận tử quang đột nhiên tại phía trước thoáng hiện, hơn 10 cái trên người mặc tử bào người chặn lại rồi đường đi. Mặt lộ vẻ hung ác vẻ, cầm trong tay lợi khí. Đầu tiên ra tay dĩ nhiên là Tử Nguyệt Thánh Cảnh. Hoàng Cẩm Thiên bọn họ cũng nhận được Trầm Tường xuất hiện tin tức. Nhưng Hoàng Cẩm Thiên nhưng không có lo lắng chút nào. Mang theo Cổ Đông Thần bọn họ đi vào hội trường. Cổ Đông Thần, Liễu Mộng Nhi, Hoa Hương Nguyệt bọn họ những này thần vũ đại lục bá chủ đều muốn đi xem. Bất quá Hoàng Cẩm Thiên nhưng khuyên bọn hắn đừng đi. Các ngươi đến làm gì? Tử Nguyệt Thánh Cảnh một tên người trung niên lớn tiếng hỏi. Chúng ta đến tham gia ba vực đàm phán. Đây là chúng ta lệnh bài. Trầm Tường lấy ra Tả Chấn Hiên cho hắn dẫn tiến lệnh bài. Hừ, vừa nhìn cũng biết là cướp đến. Tử Nguyệt Thánh Cảnh người cười lạnh nói. Đó là ta cho hắn. Có gì không thể, ở một bên Tả Chấn Hiên nói một cách lạnh lùng nói. Ngươi Tử Nguyệt Thánh Cảnh chẳng lẽ không thừa nhận ta Hàng Ma Học Viện tán thành môn phái? Lý Bảo Tuấn tiến lên một bước, hô, mau tránh ra, lấy thêm binh khí quay về chúng ta. Cũng đừng trách ta không khách khí. Tử Nguyệt Thánh Cảnh tại Trầm Tường trong tay bị thiệt lớn. Cũng tại Hàng Long Thành trước mặt bị thiệt lớn. Ngày đó bọn họ tấn công Hàng Long Thành nhưng là tổn thất không ít cường giả. Hiện tại bọn họ nghĩ đến đều vô cùng đau lòng. Hơn nữa bọn họ Tử Nguyệt Thánh Cảnh mạnh nhất Lăng Phượng cũng tại trước đây không lâu bị người giết chết. Trầm Tường, ngươi cùng chúng ta những này cổ lão thế lực không đội trời chung. Ngày hôm nay đừng hòng tham gia ba vực đàm phán. Thật rong dài, Lý Bảo Tuấn vung tay lên bên trong kỳ lân phiến. Đột nhiên vung lên, một trận màu đỏ rực cương phong mãnh liệt mà ra. Kích thích một trận hỏa lãng. Như ánh sáng, lại như điện chớp, về phía trước quét ngang mà đi. Ầm, ầm, ầm, hỏa lãng trong phút chốc liền đánh vào mấy cái Tử Nguyệt Thánh Cảnh nhân thân trên. Kinh khủng vô cùng hỏa diễm lực lượng, nổi cơn điên chui vào những này thân thể con người bên trong. Sau đó ở bên trong nổ tung, đem những này nhân nổ thành hồn phi phách tán. Hài cốt không còn, cùng Hàng Long Môn có cửu oán. Cùng trưởng giáo của chúng ta có cửu oán, liền cứ việc đứng ra đến, chúng ta tiếp đến cùng. Lý Bảo Tuấn âm thanh vững vàng, truyền đạt bát phương, nhưng mọi người nghe được về sau, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Bọn họ đã nhìn ra Trầm Tường chính là Hàng Long Môn trưởng giáo. Long mạch lại bị Trầm Tường chiếm được, sau đó Trầm Tường khai sáng Hàng Long Môn. Hiện tại bọn họ rõ ràng tại sao Hàng Long Môn sẽ lại nhiều lần cùng những này cổ lão thế lực đối phó. Bởi vì Hàng Long Môn chính là Trầm Tường khai sáng, thế nhưng rất nhiều người vẫn là không rõ. Trầm Tường đến cùng là thế nào hành hạ ra một lợi hại như vậy thành thị đến. Không phải là lợi dụng trong tay tài nguyên, lôi kéo được một ít cường giả mà thôi. Thực lực của bản thân ngươi cũng là như vậy. Một tên trên người mặc quần tím cô gái quyến rũ như lá giống như chậm rãi rơi xuống đất. Này xinh đẹp cực kỳ quần tím nữ tử vừa xuất hiện. Rất nhiều nam nhân đều nhìn ra hai mắt đăm đăm. Trầm Tường có thể đoán được này quần tím nữ tử hẳn là chính là Tử Nguyệt Thánh Cảnh thiên nữ. Tên là Tỉnh Xương Trạch, xinh đẹp vô song, giơ tay nhấc chân đều có một cỗ quyến rũ cùng mềm mại ý nhị. Nhưng ở Trầm Tường trong mắt, nàng chỉ là một kẻ địch, một ngăn cản chính mình đi tham gia ba vực đàm phán kẻ địch. Mặc kệ nàng có bao nhiêu đẹp, chỉ cần đối địch với hắn, đều phải chết, ô ta thực lực cũng là như vậy. Vậy các ngươi được xưng thực lực tuyệt đỉnh trưởng giáo bị ta chém. Chẳng phải là liền chó cũng không bằng, các ngươi kẻ phản bội chủ nhân thiên lôi ma chủ cũng là bị ta giết chết. Các ngươi chủ nhân đều thảm chết trong tay ta. Các ngươi này quần cẩu nô tài vẫn có tư cách gì ở trước mặt ta làm thấp đi ta? Trầm Tường vận chuyển chân khí, cố ý đem âm thanh nói đến mức rất lớn, vang vọng ở chân trời. Các ngươi này quần ngu xuẩn, hiện tại không nên làm thấp đi ta, bởi vì con kia sẽ đem chính các ngươi bỡn cợt thấp hơn. Cười nhạo ta thời điểm, không ngại ngẫm lại chính các ngươi nhiều năm qua đều ở trong tay ta ăn bao nhiêu thiệt thòi. Ta mới là có tư cách nhất cười nhạo các ngươi. Cách chương.